Thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 38, 38, ai dám nhìn cô ấy một lần nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, lúc này, đôi mắt anh đã bị sự tức giận che khuất và trở nên lạnh lùng hơn. Ngay từ giây phút đầu tiên anh bước vào, ánh mắt của anh đã dán chặt vào người phụ nữ vẫn còn mềm nhũn trên mặt đất. Và ánh mắt anh ngay lập tức trở nên u ám hơn. Rất tốt, Lục Thanh Huyền. Lục Thanh Huyền, cô đói khát như vậy sao? Chỉ cần tôi không có, cô là tùy tiện dám chạy đến đây để câu dẫn người khác. Mặc quần áo như vậy, cô muốn chết sao? Tôi nói quy tắc của tôi. Xem ra cô vẫn chưa nhớ kỹ. Giọng nói của người đàn ông này càng ngày càng lạnh. Lạnh đến mức mọi người nghe giọng nói của anh đều không dám thở mạnh. Thậm chí cho đến nay, ngoại trừ Lục Thanh Huyền, bọn họ cũng không biết người đàn ông xông vào là ai. Lúc này, Lục Thanh Huyền có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ khi bị ma quỷ nhắm đến. Đến bây giờ cô cũng giờ khóc giờ cười. Vận mệnh đã an bài người đàn ông này đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Rốt cuộc là cứu cô, hay đẩy cô vào vực sâu tuyệt vọng cùng với thống khổ? Vì sao cô cảm thấy người đàn ông này càng đáng sợ? Anh là ai? Tôn Trọng nghênh nói lắp bắp. Tôi nói với anh đừng làm loạn. Người phụ nữ này là đến xem mắt với tôi. Mọi người đang chơi. Anh nếu như xem chúng, anh đưa đi là được rồi. Mọi người ra ngoài chơi đều làm bạn. Bạn xem mắt, Đế Lạc Sâm nói mỗi từ. Áp lực uy nghiêm trên người càng ngày càng lạnh lẽo khiến Tôn Trọng nghênh khiếp sợ không thể giải thích được. Tôn Trọng nghênh theo bản năng cảm thấy rằng người đàn ông này sẽ giết mình. Hơn nữa, lai lịch của anh chắc chắn không nhỏ. Dựa vào ông cũng xứng muốn biết tôi là ai sao? Địch Lạc Thần vừa nói, liền chuyển đề tài, lập tức nhìn về phía Lục Thanh Huyền. Nói, Lục Thanh Huyền, cô thật sự có bản lĩnh xem mắt đến kỹ viện này. Tôi không phải là như anh nghĩ. Lục Thanh Huyền căn bản không biết giải thích như thế nào việc xem mắt là sự thật. Nhưng không có nghĩa là cô chủ động đến làm đồ chơi. Đế Lạc Sâm bây giờ hận không thể làm nghẹt thở cô. Im miệng, anh từng bước đến gần họ. Vừa đi vừa cởi áo. Toàn bộ người ở đây ngoại trừ tôi ra. Ai dám nhìn cô ấy? Tôi sẽ đào ra, mang những người phụ nữ này đưa đi. Nhốt bên cạnh, cẩn thận hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quần áo phụ nữ này tả tơi. Chỉ cần ai nhìn cô, sẽ thấy ra trên người cô. Chỉ cần nghĩ đến đây, cũng khiến anh càng nổi nóng. Cách chương.